Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, người ta nói nhân sinh không như ý việc, 10 có 8, 9, người có vui buồn tan hợp, tổng hội vui quá hóa buồn, lãng quá mức sẽ có báo ứng, trở lên, tuy rằng có điểm giám chó không kêu, nhưng là xác thật là Lâm Lam lúc này trong lòng vẽ hình người. Hậu cung nơi này, trừ bỏ Thái hậu nương nương là lập với bất bại chi địa ngoại. Những người khác đều là sinh hoạt ở đao quang kiếm ảnh dưới. Trí tuệ, can đảm, nhẫn nại thiếu một thứ cũng không được. Bị Thái hậu ghét bỏ vướng bận như thế nào? Bị quận chúa so không bằng lại như thế nào? Loại này thời điểm, cần thiết chống gương mặt tươi cười. Đỉnh áp lực, vội vàng thượng A, hậu cung mọi người lập tức liên thủ. Lệ Hành Hành lễ xong, liếm mặt hống xong Thái hậu sau, bán kiều trêu ghẹo, pha trò giả ngu, mấy bộ tổ hợp quyền xuống dưới, thành công lưu tại Từ Ninh cung, gia nhập Phúc quận chúa đổi trang play chung, có thể hỗn hậu cung này bữa cơm, thành công chiếm cứ chủ yếu vị trí người đều là trang điểm hào thủ. Đương nhiên là lập tức liền ghét tới rồi cái này đổi trang play diệu dụng. Loại này cơ hội không bắt lấy chính là cái ngốc, đương nhiên, vai chính tuyệt đối không thể là Phúc quận chúa, khó được tới một chuyến hậu cung, quận chúa ngươi liền bồi ngươi tằng tổ mẫu hảo hảo nói chuyện phiếm liền hảo. Loại này thay quần áo vất vả sống giao cho chúng ta. Ngươi lên sân khấu, liền không có chúng ta sự tình gì, hậu cung sinh tồn thủ tục chi nhất, lấy đến khởi, phóng đến hạ, không cần quá chấp nhất với không cần thiết được mất. Quận chúa danh phận đã định, cùng nàng so đo, vô luận thắng thua, trừ bỏ mặt mũi tốt xấu, kỳ thật đều không có gì thực chất chỗ tốt, còn không bằng thừa lần này cơ hội, cướp đoạt thánh sủng càng quan trọng, vì cái gì, hoàng đế bệ hạ có bao nhiêu hiếu thuận, thiên hạ đều biết, hiện tại Từ Ninh cung lớn như vậy động tĩnh, đợi lát nữa khẳng định sẽ ngự giá đích thân tới, này mấy tháng công trạng, phi. Thánh sủng liền xem hôm nay, ở Thái hậu có tâm phóng thủy thúc đẩy hạ, Lâm Lam tỉ mỉ chuẩn bị dùng để hống lão thái thái cá nhân đổi trang play. Liền biến thành hậu cung các phi tần liên hợp đổi trang play. Nàng cùng tằng tổ mẫu Thái hậu lão thái thái bị mọi người cùng thượng thường quan cùng bình phán vị. Chí, còn có một cái xem diễn đại ngọc muội tử, hậu cung các phi tần. Sôi nổi kiểm điểm, mỗi ngày đều nghĩ đại bệ hạ tận hiếu các nàng, cư nhiên không biết Thái hậu ngài lão nhân gia có loại này yêu thích. Thật sự quá bất hiếu, bất quá, hiện tại biết cũng không cho mờ ni từng tiếng ra lệnh, các phi tần thân tín đoàn đội nhóm lập tức động đi lên. Hiện tại đối thủ chính là thật đối thủ cạnh tranh, cũng là biểu hiện từng người mềm cứng thực lực thời điểm. Không giống như là đối đãi Phúc quận chúa như vậy có thể không? Dù sao chính là tuyệt đối không thể túng. Các phi tần các loại quần áo trang sức nước chảy nhanh chóng vận đến Từ Ninh cung. Trừ bỏ chính đường trung ương kia 6 khối pha lê bình phong còn lưu tại chỗ cũ. Mặt khác thuộc về Lâm Lam vật phẩm đều bị nhanh chóng đóng gói chỉnh lý hảo. Vô hắn, hâm mộ đấu kỵ hận a. Các nàng lại đỏ mắt cũng không dám đánh quận chúa quần áo trang sức chủ ý a. Cho nên vẫn là nhắm mắt làm ngơ đi, nhất tâm tác chính là, còn phải một lần nữa chuẩn bị một phần lễ gặp mặt. Hố, ai tới nói cho chúng ta biết, vì cái gì Phúc quận chúa sẽ như vậy hào, này cùng nói tốt không giống nhau, nguyên bản chuẩn bị lễ gặp mặt đều lấy không ra tay a. Quang ngã. Nếu là hôm nay không thể lực áp quần hùng, tranh đến thành ý, liền mệt lớn, này đó, đương nhiên không phải Lâm Lam bi thương nghịch lưu thành hà nguyên nhân. Nàng vốn dĩ chính là đến thăm Thái hậu lão thái thái. Hậu cung mọi người phản ứng, nói thật cùng nàng quan hệ không lớn. Vấn đề là, không tiếng động điện ảnh đột nhiên biến thành độc bá đặc hiệu khủng bố điện ảnh. Vậy có điểm hố. Nếu không phải muốn duy trì khuynh thành mỹ nhân thiết, nàng đều muốn chạy đến trống trải địa phương hướng bầu trời hò hét. Ông trời, ngươi chơi ta, cầu buông tha, thế giới này làm sao vậy? Có Tư Đồ Phỉ cùng Lâm Tranh hai vị huynh trưởng đại lão bác. còn có nàng chính mình như vậy một cái tây bối hóa còn chưa đủ sao? Ngươi này phụ lòng ông trời, ngươi không làm thất vọng ta như vậy căng căng khắc khắc suy diễn sao? Vừa mới thoát ly khổ hài, như thế nào hậu cung lại toát ra một cái? Lâm Lam không phủ nhận, nàng là cái người bình thường người đều thích xem xinh đẹp nhân nhi, cho nên hậu cung phi tần đã đến, nàng thật đúng là cao hứng, khuynh thành mỹ nhân thân sát phi mỹ, nhưng là xem nhiều thương thân, uy, hoàng đế hậu cung giai lệ 3000, mỹ nhân như mây, kia không phải nói mà thôi. Liên nhìn ra hiện tại từ Ninh cung này đàn đều là hậu cung trung bài thượng hào mỹ nhân. Yến gầy hoàn phí, cho dù là không tiếng động, tuyệt đối cảnh đẹp ý vui. Nguyên bản Lâm Lam còn cảm thấy hậu cung quả nhiên là cái hào địa phương. Nhưng là từ bị chân quý phi đỡ một chút sau, thế giới thay đổi, rõ ràng nguyên lai vẫn là một cái đoan trang mạo mỹ cao quý phụ nhân. Bất quá vừa lên tay, không, một đụng vào. Lại đột nhiên biến thành một trương thanh hôi phiếm hắc tóc dài nữ quỷ mặt. Thuận tiện còn xứng có một phen lẩu niêu mang theo đe dọa thô ếch thanh tuyến. Không phải truyền tới trong tai, mà là trong đầu quanh quần. Cái này chính là trong truyền thuyết phúc quận chúa đi. Quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, Lâm Lam. Cảm tạ thượng kinh trên đường hai vị huynh trưởng đại lão các loại đột kích mài rũa. Mới làm nàng đem kinh hách chuyển thành độc thuộc về khuynh thành mỹ nhân đại sát chiêu. Thiếu nữ thanh thuần điềm mỹ mỉm cười, nghiên cứu viên gia gia, huynh trưởng các đại lão, mụ mụ mẹ a, vẫn là tự do nữ thần tới, mặc kệ ai, tùy tiện tới một cái, mau tới cứu Lam bảo bảo, có quỷ, đều không có tâm tình lưu ý chính mình tế ra đại sát chiêu sau mọi người phản ứng. Làm bộ thẹn thùng chạy chậm. Trốn, tới rồi thái hậu bên cạnh, đứa nhỏ này, phía sau là làm nàng cả người không ngừng mạo nổi ra gà quỷ tiếng thở dài. Em ma, cầu câm miệng, ta một cái câm điếc người ta dễ dàng sao? Cầu hỏi phát hiện chính mình đột nhiên khai thiên nhãn nhìn đến quỷ làm sao đây? Nhiệm vụ, phát hiện phúc vận chi tử, thu hoạch phúc vận chi tử hảo cảm độ, hoàn thành độ 0%. Khen thưởng, mẫu nghi thiên hạ, hay không tiếp thu, chân quý phi nhìn Lâm Lam hai mắt sáng lên, đoan trang cao quý trên mặt cư nhiên mang ra làm người không đành lòng cự tuyệt từ ái. Kia kiều mềm thanh âm tràn đầy tiếc nuối, thái hậu nương nương quả nhiên mắt sáng như đuốc, đáng tiếc thần thiếp chậm một bước, bằng không ta thảo tới làm khuê nữ thật tốt nếu không có khai thiên nhãn cùng dây anten. Thanh âm tiếp thu, Lâm Lam nhìn đến phỏng chừng cũng là như vậy một màn. Vấn đề là, nàng hiện tại khai A, nhìn đột nhiên toát ra ở chân quý phi, đỉnh đầu kia một đoàn quang đoàn nhiệm vụ. Lâm Lam không nghĩ nói chuyện, bị một con bám vào người nữ quỷ dùng âm trầm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm. Nàng đều rất muốn tính toán một chút chính mình trong lòng tích. Thân, đừng kích động, ngươi mắt đổ máu. Lâm Lam lập tức quyết định đem chính mình hướng thẹn thùng bạch liên hoa phương hướng phát triển. Dính thái hậu, đúng rồi, còn phải giữ chặt nhà mình muội tử, tuyệt đối không cần tới gần này quỷ dị gia hỏa. Không cần tưởng, này khẳng định là tư đồ phỉ đại lão đồng liêu, hắc chủ thần hệ thống bên kia, hơn nữa vừa thấy liền không biết là cái gì hảo hóa. Lâm Lam chính là nhìn đến nàng trên người phiếm vài tầng huyết khí. Phỏng chừng không có thiếu làm chuyện xấu, càng đáng sợ chính là, này nữ quỷ trên người tạp chất quá nhiều, đông một khối, tây một khối, kép nối không ít không thuộc về bản thân linh hồn, chỉ là bị một viên kỳ quái quang điểm dùng hết tuyến buộc chặt gắn bó. Hoàn toàn chính là cái huyết tanh con rối giống nhau. Loại đồ vật này, không có khả năng là xuyên qua tư xuất phẩm ni tiếp thu. Lâm Lam nghe được một tiếng bén nhọn kích động thanh âm. Sau đó ẩn núp ở trên người nàng quang điểm sáng ngời. Buộc chặt linh hồn chỉ vàng càng thêm ngưng thật một ít. Không đúng, từ từ, ngươi tiếp thu cái quỷ gì? Đổi thập cấp hào cảm phù, thập cấp hào cảm phù, khấu trừ 10 vạn công đức, hay không đổi, đổi, hào cảm phù phụ ra nơi tay vòng thượng, bất quá trong nháy mắt. Lâm Lam liền nhìn đến quỷ hồn thượng quang điểm, dùng tơ vàng cắt hạ quỷ hồn 1/10 quỷ hồn. Sau đó bó vào nàng tay phải cái kia hồng ngọc vòng tay chung. Hồng ngọc vòng tay bị gia công sau, càng thêm tinh oánh dịch thấu. Loại này người trẻ tuổi trò chơi, thần thiếp loại này cao tuổi, liền không tham gia, các nàng a, thấy thế nào đều so ra kém chúng ta phúc quận chúa. Thái hậu cũng không thể cả ngày đem ngươi cháu gái cất giấu. Muốn nhiều kêu tiến cung chơi đùa a. Nói xong hành lễ, hào khí tràn đầy cầm trong tay vòng tay cởi. Không dung Lâm Lam cự tuyệt kéo nàng kéo đại ngọc muội tử tay. Trực tiếp tròng lên tay nàng trên cổ tay, mịn nhẵn như chi tay, xứng với cái kia hồng ngọc vòng tay, thấy thế nào như thế nào cảnh đẹp ý vui, phảng phất cảm thấy không đủ giống nhau. Chân quý phi đem nàng trên tóc vẫn luôn tạo công tinh xảo phượng thoa nhổ xuống. Rất là thuận tay cắm ở Lâm Lam trên đầu. Quả nhiên, người Mỹ chính là nổi tiếng. Liền như vậy liếc mắt một cái, ta đều tưởng đem ta tư tàng đều cống hiến ra tới, quý phi ra tay. Tất là tinh Pharmony nhìn đến ở đây người hâm mộ đấu kỵ hận sẽ biết. Thái hậu cũng phụ họa gật đầu, cũng không phải là sao, ai ra cũng là như vậy cảm thấy, chỉ có biết nội bộ Lâm Lam. Yên lặng vô ngữ, khụ, hảo đi, nàng tưởng nói chuyện cũng nói không nên lời. Lâm Lam thật sự rất muốn bắt tay vòng nhổ xuống tới. Trực tiếp quăng ngã hồi trên mặt nàng. Không oán không thù, đến nỗi sao, bất quá nghĩ vậy sao làm hậu quả sao. Nàng nhịn xuống, đương nhiên, cũng là vì nàng nhìn đến cái kia quấn lấy tơ vàng quỷ khí vòng tay bất quá ở mang ở trên tay kia. Trong nháy mắt quỷ khí nổ mạnh một chút, liền không có động tĩnh, nàng mới không có làm như vậy. Không biết có phải hay không ảo giác, nhìn vòng tay, Lâm Lam cảm thấy nàng chỉ cần nhẹ nhàng một mạt, kia quỷ khí liền sẽ tiêu tán giống nhau. Thứ này cảm giác thực hổ dấy. Hoàng thượng giá Lâm Mani, hoàng đế đại boss đã đến, đánh gãy Lâm Lam ngo ngoe dục dịch ý tưởng. Ngươi nói là vì cái gì? Bởi vì nàng ở hoàng đế đại boss bên cạnh, thấy được hai vị huynh trưởng đại lão a. Lâm Lam cười ngọt ngào đứng lên. Lần này là thiệt tình cười, đây là nàng bám vào người khuynh thành mỹ nhân lâu như vậy tới nay. Lần đầu tiên như vậy đánh đáy lòng cao hứng nhìn đến hai vị này đại lão. Đại lão không hổ là đại lão, cứ việc bọn họ tầm mắt chỉ là vội vàng đào qua. Nhưng là Lâm Lam có thể xác định, hai vị huynh trưởng đại lão liền tiến vào như vậy một hồi công phu. Liền đều tỏa định nàng, trên tay vòng tay tử. Lâm Lam, anh tương đương đại lão cầu cứu, đều miễn lễ, mẫu hậu, không có quấy rầy đến ngài lão nhân ra hứng thú đi. Nhi thần chính là nghe nói, ngài lão nhân ra lại có tân yêu thích hoàng đế bệ hạ tâm tình rõ ràng là thực tốt. Không ngại nhi thần cũng thấu cái náo nhiệt đi, thái hậu lão thái thái cũng là cái có thể nói giỡn. Nơi nào là ta yêu thích, rõ ràng là người yêu thích, ai ra a? Bất quá là tìm lấy cớ sủng cháu gái mà thôi. Các nàng còn lại là tìm lấy cớ làm ngươi sủng đâu. Ta nói Hoàng Nhi, tiền triều sự lại vội. Cũng muốn chú ý lao giật kết hợp không phải. Các nàng đều tìm được ai ra nơi này tới. Ta chính là mặc kệ, Hoàng đế ra mặt cũng không phải cái. Thản nhiên nhận hạ, là Nhi thần sai, bệ hạ, Lâm Tranh đại lão xem bất quá mắt. Ta muội muội ở đâu? Hoàng đế bệ hạ, không phải nghe không được sao? Lâm Đại Ngọc, ta tồn tại cảm liền như vậy thấp. Hoàng đế bệ hạ mới nhìn đến đậu đinh Lâm Đại Ngọc. Mặt già đỏ lên, khụ khụ, như thế nào? Phúc Nhi hôm nay thu hoạch không tồi. Chân quý phi vừa định ngắt lời, đã bị tư đồ phỉ đánh gãy. Khẳng định là không tồi. Chân quý tổ mẫu đem nàng cũng không rời khỏi người vòng tay đều đáp thượng đâu. Làm ta cái này ca ca thân thủ làm, đều ngượng ngùng tặng, nói xong biến pháp thuật, từ trong tay lấy ra một cái mộc vòng tay. Bất quá quen thuộc người của hắn đều biết, vị này vô pháp vô thiên chủ, đều chỉ là nói xem mà thôi. Quả nhiên, tư đồ phỉ rất là vượt rào trực tiếp bắt được Lâm Lam tay. Có chút thô bạo đem vòng tay cấp cởi ra, thay hắn làm, bất quá, ta ghét nhất làm ta ngượng ngùng người. Cho nên, ta muội muội vẫn là mang ta hảo, chân quý tổ mẫu ngươi bên người vòng tay. Vẫn là để lại cho hai vị hoàng thúc tức phụ đi, Lâm Lam trong lòng nhạc nở hoa rồi. Tay cầm cái kia tạo công thô ráp vô cùng vòng tay. Sợ bị đoạt, cười đến vô cùng thỏa mãn. Kia tuyệt mỹ miệng cười, thành công làm mọi người cảm thấy chính mình bị cứu rỗi. Bị vả mặt chân quý phi, Lâm Tranh, Tư Đồ Phỉ, như vậy thiên chân muội tử, nên làm thế nào cho phải? Lâm Lam, thật tốt quá. Tay của ta bảo vệ, tác giả có lời muốn nói, bán manh cầu thu a moa moa tương đương, hết chương.